Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 817, Liệt Thiên Thành Chủ muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818. Sứ đoàn đến, Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, được, đúng, người đem thiên cơ linh lưu cho ta đi. Ta gần nhất nghiên cứu có chút manh mối. Có khả năng muốn mượn dùng thiên cơ linh năng lực. Mỹ công tử không chút do dự nói. Được, vừa nói, ngân quang lấp lóe, mang theo ba cái linh nhãn thiên cơ linh liền xuất hiện tại trong tay nàng. Đưa tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam đưa tay tiếp nhận. Khi thiên cơ linh vào tay hắn thời điểm, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Lập tức có chút giằng co, muốn trở lại Mỹ công tử trên thân. Vạn vẹo vầng sáng giáng lâm, thời không chi tháp khí tức trực tiếp hàng ở trên thiên cơ linh. Nhất thời làm thiên cơ linh trở nên bình tĩnh lại. Đường Tam nhìn về phía Mỹ công tử, nghiêm mặt nói, đây là khổng tước yêu tộc trấn tộc thần khí. Nhưng dự đoán thiên cơ ắt gặp phản phệ, món thần khí này đối với khổng tước yêu tộc tới nói, cố nhiên đã từng mang cho khổng tước yêu tộc chỗ tốt. Nhưng tương tự, nó cũng vẫn luôn tại trái lại nguyền rủa khổng tước yêu tộc. Đây cũng là vì cái gì khổng tước yêu tộc nhân khẩu không vượng nguyên nhân. Dự đoán thiên cơ loại sự tình này, không có khả năng tùy ý tiến hành. Cho nên ta chuẩn bị đối với nó tiến hành nhất định cải thiện. Rất có thể muốn hủy đi món thần khí này. Gần nhất ta trước tiến hành lối suy nghĩ. Ngươi sau khi trở về, đem chuyện này cùng phụ thân ngươi cùng Vương Phi nói một chút. Nếu như bọn hắn đồng ý, vậy ta lại tiến hành. Bọn hắn không đồng ý, tương lai ta cũng hy vọng đem món thần khí này phong ấn. Không dùng lại, nếu không khổng tước yêu tộc vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được thăm dò thiên cơ phản phệ. Dù sao, thăm dò thiên cơ dụ hoặc quá lớn. Được, ta sẽ chuyển cáo phụ thân. Sau đó nửa tháng, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều bận rộn. Đường Tam một bên tu luyện, một bên tiến hành nghiên cứu của mình. Hải cự nhân tộc bên kia còn không có động tĩnh gì. Hiển nhiên muốn hoàn thành cùng Đường Tam đổ ước cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần càng nhiều để chuẩn bị. Mỹ công tử bên kia thì là bắt đầu chuẩn bị đối với Liệt Thiên Thành chủ tiếp đãi. Trong Gia Lý Thành cũng là một mảnh bận rộn. Tiêu Hà tại Mỹ công tử trở về Gia Lý Thành 7 ngày sau, bị truyền tống đến Nguyệt Nha đảo bên trên. Hắn đáp ứng ban đầu qua Đường Tam muốn trợ giúp nhân loại kiến thiết. Quản lý, hắn hiện tại bản thân cũng đã là nhân loại. Tự nhiên là nói được thì làm được. Dung hợp Vương Phi huyết mạch Tiêu Hà, tu vi tiến bộ thật nhanh. Đường Tam cho hắn thoát thai hoán cốt thân thể, lại thêm bản thân hắn đối với khổng tước biến quen thuộc. Huyết mạch dung hợp hoàn tất đằng sau, tu vi liền trực tiếp tăng lên tới tam giai trình độ. Cái này tương đương với một cái tân sinh nhân loại trực tiếp có được tam giai huyết mạch khổng tước biến lực lượng. Mà lại tiếp xuống tốc độ tăng lên cũng sẽ là thật nhanh. Quảng cáo, đồng thời Tiêu Hà cũng mang cho Đường Tam một tin tức. Trải qua cùng Vương Phi thương lượng đằng sau, đồng ý Đường Tam đối với thiên cơ linh tiến hành xử trí. Thậm chí có thể đem đưa tặng cho Đường Tam. Nhưng cũng muốn cầu Đường Tam nhất định phải ngang nhau cho khổng tước yêu tộc một kiện thần khí. Dùng cho chấn tộc, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không tốt hướng khổng tước yêu tộc nội bộ bàn giao. Đường Tam tự nhiên là đáp ứng xuống. Với hắn mà nói, chế tạo thần khí cũng không phải là một việc khó khăn. Hắn hiện tại hải thần quý vị, vô tận Lam Hải bên trong có thể lợi dụng tài nguyên đông đảo. Không phải chuyện rất khó khăn. Đối với Liệt Thiên Thành thành chủ sắp đến chuyện này, khổng tước đại yêu vương cũng đoán không được mục đích là cái gì. Nhưng cùng Đường Tam đoán một dạng, khẳng định vẫn là nhằm vào Mỹ công tử mà đến. Gặp chiêu phá chiêu là được. Phía sau có tam đại hoàng giả duy trì. Gia Lý Thành cũng không phải lúc trước lục bình không dễ. Một mực đến nửa tháng trôi qua, Liệt Thiên Thành sứ đoàn rốt cuộc đã đến. Ngày chính giữa, phương xa, phi mã xa đội trưởng đang nhanh chóng tới gần. Đi đầu, là 16 thớt phi mã, thành chữ nhân hình bay ở phía trước. Phía sau thì là từng chiếc cỡ lớn xe ngựa. mỗi một cỗ xe ngựa đều do 8 thớt phi mã kéo túm. Bởi vì không phải hoàng giả, cho nên không thể sử dụng thiên mã. Nhưng loại trận thế này, cũng đã là hoàng giả phía dưới cao nhất nghi trượng quy cách. Chỉ có chủ thành chủ tại chính thức xuất hành thời điểm mới có thể sử dụng. Gia Lý Thành bên này, không trung cũng đã sớm chuẩn bị. Hết thảy 36 vị khổng tước yêu tộc hiện ra nguyên hình. Bay lượn ở giữa không trung, khổng tước xòe đuôi, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra mỹ lệ hào quang. Ngoài cửa thành, thanh thủy trải đường phố, thảm đỏ làm dẫn, mỹ công tử tại khổng tước yêu tộc một đám các trưởng lão bảo vệ dưới. Chờ ở ngoài cửa thành, thành chủ đến, tự nhiên là muốn thành chủ đón lấy. Trên bầu trời phi mã xa đội tại lên không khổng tước yêu tộc dẫn dắt dưới. Chậm rãi hướng phía ngoài cửa thành rơi xuống. Đây cũng là quy củ. Không phải hoàng giả. Đến mặt khác chủ thành cũng không thể bay thẳng nhập. Nếu không chính là đối với đối phương khiêu khích. Chỉ có hoàng giả mới có tư cách tại bất kỳ địa phương nào phi hành. Behemoth cự thú tộc đội xe hiển nhiên cũng không có muốn mạo phạm Gia Lý Thành khổng tước yêu tộc ý tứ. Tại khoảng cách ngoài cửa thành ngàn mét chỗ chậm rãi hạ xuống. Phi mã từng cái thu liễm cánh, kéo túm lấy xe ngựa chậm rãi tiến lên, hướng Gia Lý Thành cửa thành phương hướng đi tới. Mỹ công tử đứng tại thảm đỏ chính giữa chờ đợi. Đội xe phương hướng, tại khoảng cách 100 mét địa phương ngừng lại. Trong xe ngựa, từng vị cao lớn Behemoth cự thú tộc chiến sĩ đi ra. Những này Behemoth cự thú tộc, không khỏi là yêu vương trở lên cấp bậc tồn tại. Bởi vì từ thân hình bên trên liền có thể nhìn ra được. Chỉ có yêu vương cấp bậc Behemoth cự thú mới có thể thu liễm thân hình của mình tại chừng 3 thước cao. Bằng không mà nói, thành niên Behemoth cự thú thân cao đều tại 10 mét có hơn. Đó là căn bản không có cách nào cưỡi xe ngựa. Hết thảy 16 tên yêu vương. 4 vị đại yêu vương phân biệt xuống xe ngựa. Chỉnh tề đi vào đội ngũ phía trước. Ở giữa một cỗ lớn nhất trên xe ngựa, một bóng người đi xuống. Tại đông đảo yêu vương, đại yêu vương bảo vệ phía dưới, hướng phía Mỹ công tử phương hướng mà tới. Vị này thân hình cao lớn, nhưng bề ngoài nhìn lại càng giống nhân loại mà không phải Behemoth cự thú tộc. Thân cao tại chừng 2 mét, người mặc màu ám kim hoa phục, cương châm đồng dạng tóc ngắn chuẩn bị dựng đứng. Từ ở bề ngoài nhìn, ước chừng cũng chính là nhân loại hơn 20 tuổi dáng vẻ. Nhìn hết sức trẻ tuổi, dáng người là hoàn mỹ tam giác ngược. Mặc dù không có bên người những yêu vương kia cùng đại yêu vương cường tráng, nhưng lại phảng phất có được một loại nguồn gốc từ tại trong lòng lực lượng kinh khủng. Vị này tướng mạo đường đường, khuôn mặt cương nghị, một đôi tròng mắt càng là sáng ngời có thần. Tiến lên lúc long hành hổ bộ. Tại đông đảo Behemoth cự thú tộc cường giả dưới hộ vệ. Càng thêm uy thế, Gia Lý Thành bên này. Mỹ công tử đứng tại phía trước nhất trung ương vị trí. Tại nàng hai bên, đồng dạng là 4 vị đại yêu vương cấp bậc khổng tước yêu tộc trưởng lão. Trong đó bao quát tăng mạnh lão Vương Phi Lạc Thanh Trúc ở bên trong. Vương Phi cùng Mỹ công tử đứng sóng vai, hơi rớt lại phía sau nửa cái bả vai. Trừ 4 vị đại yêu vương bên ngoài, đồng dạng cũng là có 16 vị yêu vương cấp bậc khổng tước yêu tộc. Trừ cái đó ra, hai bên còn có 32 vị sư hổ tộc chiến sĩ. Làm thủ vệ, những này sư hổ tộc chiến sĩ mỗi một vị đều là thân cao tại 2m5 có hơn. Dáng người hùng tráng, tản ra cường hãn khí tức. Từ khi được sự giúp đỡ của Đường Tam có được cấp 1 huyết mạch đằng sau, sư hổ tộc thực lực tổng hợp có thể nói là càng ngày càng tăng. Những này sư hổ tộc chiến sĩ mặc dù còn không phải yêu vương cấp bậc, nhưng cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra sư hổ tộc bên trong cửu giai cường giả. Nương tựa theo cấp 1 huyết mạch bản thân cường đại, cũng là khí thế không kém. Liệt Thiên Thành chủ nhanh chân tiến lên. Mỹ công tử thì là chậm rãi tiến lên đón. Đây đều là lễ nghi phương diện song phương đã sớm thương nghị tốt. Quảng cáo, tại lẫn nhau còn có chừng 5 mét thời điểm, song phương dừng bước lại, Liệt Thiên Thành chủ hướng Mỹ công tử gật đầu thăm hỏi. Mỹ Thành chủ người cũng như tên, đúng là thế gian tuyệt sắc. Kim An Quốc hữu lễ. Mỹ công tử cũng đồng dạng là gật đầu thăm hỏi, lại đáp lễ. Kim thành chủ quá khen rồi, xin mời. Nói, bên nàng thân thoái vị là Liệt Thiên thành chủ Kim An Quốc tránh ra một vị trí. Kim An Quốc lần nữa gật đầu thăm hỏi, đi vào bên người nàng, cùng nàng sánh vai mà đi, hướng ra Lý Thành đi đến. Toàn bộ quá trình đều là sớm an bài tốt, tất nhiên lễ nghi. Thẳng đến hai đại thành chủ cùng đi vào ra Lý Thành đằng sau, cái này vào thành nghi thức liền xem như thuận lợi hoàn thành. Song phương một lần nữa riêng phần mình lên xe giá, hướng phủ thành chủ mà đi. Đến phủ thành chủ, chính là đón tiếp ngọ yến. Mỹ công tử tự mình mở tiệc chiêu đãi đến từ Liệt Thiên thành các vị behemoth cự thú tộc cường giả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.